Tả Vương gia sủng thê đặc công Xuyên không? Chương 104, không thể thốt nên lời yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa, thân thể nàng lại có chút suy nhược, vậy mà lại dám tự mình phá vỡ phòng hộ cháo là do hắn đã sai lầm trong việc ước đoán nội lực của đối phương quá thâm hậu, hay là nữ nhân này đầu óc có vấn đề, muốn cùng đối phương đồng quy vu tợ ốt cuộc giữa bọn họ có thâm cừu đại hận gì sâu nặng đến thế. Đang lúc còn đang nghi hoặc, liền thấy nữ tử kia, ngay khoảnh khắc bàn tay chạm vào phòng hộ cháo, liền phun ra một ngụm máu tươi. Nữ tử quay lưng về phía hắn, hắn không thể trông rõ dung mạo nàng, nhưng đối với mùi máu tươi, hắn lại có một loại thiên tính nhạy cảm nhất là máu của người hắn thầm mến, mang theo hương vị ngọt ngào quyến luyến, là mùi hương hắn yêu thích nhất. Sắc mặt Xích Diễm đột ngột biến đổi, lập tức lao về phía nữ tử như gió cuốn, cuối cùng kịp đỡ lấy nàng ngay khoảnh khắc nàng ngã xuống đất, giúp nàng điều hòa hơi thở, tránh cho thương thế thêm trầm trọng. Khi nhìn rõ dung mạo của nữ tử, tim Xích Diễm suýt nữa nhảy ra khỏi lồng ngực vì kinh hãi. Nguyệt Nhi, là nàng chính là Nguyệt Nhi của hắn. Nguyệt Nhi, giọng Xích Diễm run rẩy, sắc mặt trắng bệch, một bên gọi tên nàng Vân Nguyệt đang dần mất đi ý thức, một bên lập tức truyền khí vào cơ thể nàng. Ngay khoảnh khắc Vân Nguyệt đánh một trường lên phòng hộ cháo, nàng liền biết hôm nay e rằng giữ nhiều lành ít. Bởi khoảnh khắc ấy, nàng cảm nhận rõ ngũ tạng lục phủ của mình như bị chấn động lệch hẳn vị trí. Nghe thấy tiếng gọi, Vân Nguyệt cố sức muốn lên tiếng. Tên nam nhân đáng chết này, 3 ngày rồi không thấy bóng dáng đâu, nàng còn chưa kịp nói với hắn rằng, hình như mình đã động tâm rồi. Vậy mà giờ lại phải đối diện sinh tử, trong lòng thật không cam tâm. Ta, hỉ, Nguyệt Nhi, ngoan, đừng nói gì cả, giữ tỉnh táo, theo lực ta dẫn dắt nội lực ngươi vận hành, ngươi sẽ không sao. Vân Nguyệt gom hết sức lực, chỉ mong có thể nói cho Xích Diễm biết rằng nàng thích hắn. Thế nhưng vừa thốt ra 2 chữ, liền bị hắn cắt ngang, trong lòng nghẹn đến mức muốn nổ tung. Đáng chết, không thể để nàng nói hết lời sao? Hắn không biết rằng lúc này, mỗi một chữ nàng nói ra đều tốn bao nhiêu sức lực ư. Một dòng nước ấm dâng lên trong cơ thể nàng khi nàng ngã vào vòng tay hắn, từng đợt không ngừng tuôn trào. Là chân khí, thế giới này sử dụng huyền lực khác biệt với chân khí của nàng. Nhưng Xích Diễm lại truyền thẳng chân khí vào cơ thể nàng mà đó cũng là thứ nàng đang cần nhất trong lúc này. Chân khí hùng hậu, mạnh mẽ, như nước sông cuồn cuộn tràn vào, mỗi tấc nội tạng tựa như đất khô hạn lâu ngày gặp được mưa cam lộ, giữa lúc trọng thương mà cũng cảm nhận được quá trình khôi phục đang dần diễn ra. Những nội tạng bị lệch vị trí cũng nhờ dòng khí bổ nguyên cường đại ấy mà dần quay lại vị trí ban đầu. Thân thể vốn đã không còn sinh cơ, nay lại bắt đầu bừng tỉnh với sinh lực cùng sức sống mới. Dần dần, Vân Nguyệt cảm giác cơn đau dịu lại. Thế nhưng cơ thể nàng lại ngày càng khát khao dòng chân khí tinh thuần kia. Ngoài lượng chân khí mà Xích Diễm đang truyền vào, thân thể nàng cũng bắt đầu tự động hút lấy từ hắn. Trong lúc Xích Diễm truyền chân khí vào Vân Nguyệt, hắn rõ ràng cảm nhận được tốc độ chân khí thoát khỏi cơ thể mình đột nhiên tăng mạnh. Thân thể nàng lúc này chẳng khác nào một chiếc bình hút khí, không cần sự cho phép của hắn, cũng không ngừng rút lấy nội lực từ hắn. Xích Diễm hơi nhíu mày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải hắn không muốn truyền chân khí cho nàng, mà là chân khí của hắn quá mức cường đại so với thể trạng hiện tại của nàng. Hắn vốn dĩ truyền chân khí rất chậm, như dòng suối nhỏ, từng chút một chảy vào, để tránh làm nàng bị thương. Thế nhưng nàng lại hấp thu với tốc độ như nước lũ vỡ bờ, ồ ạt xông vào. Nếu cứ tiếp tục như vậy, chẳng bao lâu nữa, nàng sẽ vì không thể tiêu hóa hết lượng chân khí quá dư thừa mà dẫn đến tự bạo. Lúc này, chỉ cần hắn rút tay lại, không cho nàng tiếp tục hấp thu nội lực, là có thể chấm dứt tình trạng này, cách chương.